Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1967, dỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu lẳng lặng thấy bọn họ không nói chuyện nữa, nhìn thời gian. Ngày thường, Lão Ngưu thời gian này cũng mau trở lại, hôm nay lại là đại niên 30. Lão Ngưu sẽ trước thời gian trở về nếu Lão Ngưu trở về. Nhìn đến Ngưu Tố Tố ở nhà, hắn đã mấy năm không có gặp qua Ngưu Tố Tố. Mấy năm gần đây, không có đã cho nàng nữ nhi một phân tiền. Cho nên Lão Ngưu nội tâm nhất định thực áy náy, cảm giác xin lỗi đứa nhỏ này. Nàng lo lắng nhất chính là, Lão Ngưu về sau sẽ đối Ngưu Tố Tố làm ra bồi thường. Cho nên Diêu lẳng lặng nhất định phải ngăn cản bọn họ gặp mặt, chỉ có Lão Ngưu không thấy Ngưu Tố Tố, kia hết thảy đều dễ làm. Mấy năm gần đây, Diêu lẳng lặng vẫn luôn ở Lão Ngưu bên người thổi bên gối phong, nói cho hắn, kỳ thật dưỡng nữ nhi là nhất không đáng tin cậy sự tình. Lão Ngưu mặt ngoài không nói lời nào. Nhưng hắn trong lòng lại đối Ngưu Tố Tố rất là áy náy. Hiện tại lại là cửa ải cuối năm, tục ngữ nói rất đúng, mỗi phùng ngày hội lần tư thân, mỗi lần ăn Tết thời điểm, Lão Ngưu đều sẽ rất tưởng niệm Ngưu Tố Tố. Lão Ngưu vẫn luôn đang nói, mấy năm nay thời gian xem như cấp nhà mình nữ nhi một cái rèn luyện cơ hội, cho nên hắn mới không cho Ngưu Tố Tố thu tiền, không chủ động cấp Ngưu Tố Tố liên hệ, đều không phải là hắn không thích nhà mình nữ nhi. Mà là hắn muốn mượn cơ hội này, hào hào rèn luyện một chút nữ nhi. Diêu lẳng lặng thấy bọn họ vẫn như cũ không sở động, không có muốn rời đi ý tứ. Kết quả là, nàng đi lên trước, lấy ra một chồng tiền giao cho Ngưu Tố Tố. Này đó tiền là nàng ngày hôm qua mới vừa lấy, chuẩn bị ăn Tết thời điểm cấp bọn nhỏ phát tiền mừng tuổi. Hiện tại Ngưu Tố Tố tới, vẫn là trước lấy ra tới dùng đi, trước đêm này Tôn Thần Tiễn đi lại nói. Tố Tố nha! Này không phải lập tức muốn ăn Tết sao? Ta là mẹ kế, mặc kệ thế nào, cũng là ngươi mẹ. Đây là ta cho ngươi tiền, ngươi cầm tiền, muốn đi mua cái gì liền mua điểm cái gì đi. Nếu không đủ nói, lại cùng ta muốn. Ngưu Tố Tố nhìn tivi, nghe được Diêu lẳng lặng nói chuyện, vẻ mặt nghi hoặc, lúc này mới cúi đầu vừa thấy. Đương nàng nhìn đến Diêu lẳng lặng trong tay cầm như vậy một đại điệp tiền, này đó tiền không sai biệt lắm có mấy vạn khối bộ dáng. Ngưu Tố Tố không thể tin được trước mắt hết thảy, này vẫn là cái kia tranh chua Ngưu Tố Tố sao? Tuy nói nhà mình lão ba có thượng trăm triệu thân gia, nhưng nữ nhân này lại không cho Ngưu Bính Đức cấp Ngưu Tố Tố một phân tiền, mỗi năm 2 vạn khối học phí chưa bao giờ có đã cho, hiện tại cư nhiên như thế hào phóng, lập tức liền cho Ngưu Tố Tố mấy vạn khối. Ngưu Tố Tố đương nhiên sẽ không khách khí, đây chính là Diêu lẳng lặng từ khi vào Ngưu về sau. Lần đầu tiên như vậy hào phóng. Cảm tạ, ngu, o, n, t, r, u, g, e, n, t, h, i, c, h, co, d, n, e, t, Ngưu Tố Tố giống bảo bối dường như tiếp nhận tiền. Nàng mới vừa rồi còn đang suy nghĩ, lần này về quê, thiếu lương phi không ít tiền, đang ở phạm sầu lấy cái gì tiền còn cấp lương phi đâu. Đương nàng nhìn đến này đó tiền sau, trong lòng nhạc nở hoa, cái này rốt cuộc có thể bổ thượng thiếu lương phi tiền. Ngưu Tố Tố đem tiền bỏ vào trong bao, tiếp tục vui tươi hớn hở nhìn tivi, một bên nhìn tivi, một bên ăn đồ ăn vặt, không chút khách khí. Diêu lẳng lặng giật mình tại chỗ, nàng cho rằng, Ngưu Tố Tố cầm tiền sau sẽ rời đi. Ai từng tưởng, nàng cư nhiên không có muốn rời đi ý tứ, ngược lại càng cao hứng ngồi ở trên sofa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diêu lẳng lặng ngẩng đầu nhìn thời gian, lập tức muốn 10 giờ. Thời gian này Lão Ngưu phải về tới. Bọn họ lại không đi nói, Lão Ngưu trở về đụng vào bọn họ, cái này năm nhưng làm sao bây giờ? Diêu lẳng lặng trong mắt chính là không chấp nhận được hạt cát, đặc biệt là Ngưu Tố Tố, ở trong mắt nàng, cái này cây nữ chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Lão Ngưu như vậy có tiền, hắn tiền sớm hay muộn phải cho nhà mình nhi tử, hiện tại Ngưu Tố Tố đột nhiên trở về. Diêu lẳng lặng tổng cảm giác nàng muốn nhìn trộm Ngưu gia tài sản. Tố Tố nha, hiện tại thời tiết đã chậm, chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi, ngươi lưu tại trong nhà cũng quá không có phương tiện đi. Diêu lẳng lặng đã đứng dậy, muốn đưa bọn họ rời đi. Ngưu Tố Tố sau khi nghe được, cười ha hả, không chút nào cấp Diêu lẳng lặng mặt mũi. A, thật đúng là buồn cười, nhà ta trụ chính là 3 tầng biệt thự đơn lập, 10 mấy phòng, ngươi cư nhiên nói trụ không dưới. Thế nào? Ta rời đi này 3 năm, ngươi cùng Lão Ngưu không phải là sống tạm bợ một oa con khỉ đi. Ngưu Tố Tố nhìn ra được, Từ nàng thấy vào cửa khởi, Diêu lẳng lặng một lòng muốn cho nàng rời đi. Mới vừa rồi cho nàng tiền ý tứ chính là muốn đánh phát nàng đi, nàng Nghiêu Tố Tố đương nhiên sẽ không thượng nàng đương. Nơi này chính là tự mình ra, sinh sống 20 năm địa phương, như thế nào có thể nói đi thì đi. Diêu lẳng lặng tức giận đến mặt đều tái rồi, tự mình cho mấy vạn đồng tiền, muốn cho Nghiêu Tố Tố đi, nhưng cái này ngốc nữ nhân cư nhiên làm trò tự mình mặt giả ngu. Ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi xem, ngươi mang theo cái nam nhân trở về, này muốn như thế nào trụ? Ngươi 3 tuổi đã lớn, trái tim cũng không tốt, hắn nhìn đến ngươi cùng xa lạ nam nhân xuất hiện trong nhà, không bị tức chết mới là lạ. Xa lạ nam nhân, làm sao vậy? Đây là ta bạn trai, ta 23 tuổi, nói cái bạn trai làm sao vậy? Như Tố Tố không chút nào yếu thế, Lương Phi ngồi ở một bên chơi di động trò chơi, nghe được các nàng đối thoại, lúc này mới ngẩng đầu, nghĩ thầm, tự mình chiêu ai chọc ai, như thế nào nằm cũng có thể trúng đạn. Lương Phi ngẩng đầu nhìn về phía Diêu lẳng lặng, khiêu khích nói. Huy, ta nói, vị này mẹ kế, ngươi nhìn qua bảo dưỡng thực hào. Diêu lẳng lặng cao ngạo ngẩng đầu, tự tin tràn đầy bộ dáng thực sự có chút buồn cười. Đó là, ta chính là nhất chú trọng bảo dưỡng, cũng không phải là sao, ngươi nhìn qua cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng, ngươi nói ngươi người còn không có lão, mắt liền mù. Lương Phi khóe môi một câu, lộ ra một mặt cười xấu xa, hoàn toàn không đem này Diêu lẳng lặng để vào mắt. Rốt cuộc này Diêu lẳng lặng là Nghiêu Tố Tố mẹ kế, cũng coi như trưởng bối. Lương Phi cấp đủ nàng mặt mũi, chưa từng tưởng, nữ nhân này nhưng vẫn tìm tự mình cùng Nghiêu Tố Tố phiền toái. Ngươi nói cái gì đâu? Ta mới 26 tuổi, ngươi mới mắt mù đâu? Diêu lẳng lặng khí đến không được, đứng lên, chỉ vào Lương Phi bắt đầu đánh trả. Lương Phi đương nhiên sẽ không đem này Diêu lẳng lặng để vào mắt, loại này nữ nhân Lương Phi thấy nhiều. Nàng chính là ỷ vào tự mình tuổi trẻ. Lại cấp lão Nghiêu sinh đứa con trai, cho nên muốn trở thành trong nhà này nữ chủ nhân. Tuy rằng Nghiêu Tố Tố cũng là lão Nghiêu hài tử, nhưng Diêu lẳng lặng lại không tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì chỉ cần nàng tán thành, Nghiêu Tố Tố liền sẽ trở lại cái này ra. Cứ như vậy, Nghiêu Tố Tố liền trở thành nàng nhi tử lớn nhất uy hiếp. Nói lão Nghiêu mấy năm nay sinh ý làm không tồi, đã khai 30 mấy năm chuỗi siêu thị. Này thân gia ít nói cũng có hơn 1 tỷ. Cục thịt mỡ này Diêu lẳng lặng đương nhiên sẽ bỏ qua. Cho nên, nàng mới muốn ở ngay lúc này làm Nghiêu Tố Tố rời đi. Cứ như vậy, nàng mới có thể quá cái hảo năm. Lương Phi buông trong tay di động, chậm rãi tới gần Diêu lẳng lặng, đi bước một tới gần, thẳng đến dán sát vào thân thể của nàng. Hai người chóp mũi lập tức muốn đụng vào ở bên nhau. Diêu lẳng lặng thân mình thật mạnh run lên. Nàng nơi nào nghĩ đến Lương Phi cư nhiên sẽ làm trò mấy người mặt như thế lỗ mãng. Diêu lẳng lặng tuổi còn trẻ gả cho lớn tuổi 20 tuổi nam nhân, nói là vì tình yêu quỷ cũng sẽ không tin tưởng. Nàng đương nhiên là vì tiền, vì hưởng thụ sinh hoạt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, M, cách chương.